ngược lại là xem xét cái thứ hai, những linh vật như vạn độc huyết long, cửu khiếu thông linh thụ này, ngươi từ đâu tra được? Đông Hoàng Như Ảnh nhịn không được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Kiếp trước ta là thần hoàng, đương nhiên biết được nhiều. Kiếp trước ngươi chinh chiến bốn chỗ, kiếp này cũng không có nhàn rỗi. Ngươi còn có tâm tư đọc qua thư tịch, ta học còn rất nhiều thứ. Binh pháp, tâm lý, dược thảo, yêu thú, lịch sử phát triển, chờ một chút, kiếp trước hay kiếp này ta đều đọc nhiều sách vở. Kiến thức uyên bác, thông cổ hiểu kim. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, thật sự nói ra được sao? Tại thời điểm bọn hắn an tĩnh chờ đợi như yên dò xét, đại tặc lại thình lình hét một cuống họng, ta hiểu được, ta nghĩ thông suốt. Cái gì? Bọn người Khương Phàm kỳ quái nhìn sang, kỳ thật nha đầu Như Yên không có nói sai, cùng một chỗ mới là hao hết vận khí suốt đời, đụng phải mới là vận rủi quấn thân. Các ngươi bây giờ chỉ là thành thân trên danh nghĩa, còn chưa đi đến cùng một chỗ, càng không phát sinh liên quan, cho nên những cái kia cũng không tính là số. Ha ha, ta quá thông minh, đại vương không ở nơi này, ta cảm giác ta suy nghĩ đặc biệt bình thường. Đại tặc cởi mở cười to, không để ý mặt mũi Khương Phàm dần đen lên, nhắc nhở, đoàn trưởng, ngươi phải khắc chế nha. Hôn một cái, suy một năm, va vào, tổn hại 10 năm, không đáng. Tặc điểu nín cười, ngươi thật sự là một thiên tài đó. Đông Hoàng Như Ảnh nhắm mắt lại, bình phục tâm tình mình. Vốn đang là tiểu thư khuê các, bị bọn hắn chứng nhận thành họa tinh. Sau một tiếng, Đông Hoàng Như Yên lại nhấc hai tay lên. Tam khiếu, vẫn tam khiếu, trước đó Khương Phàm mừng như điên. Bây giờ tâm tình lại ngã xuống thung lũng, cảm giác mất mát to lớn thậm chí để hắn cảm nhận được suy yếu. Ai, Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, là mình đã chờ mong quá cao. Mấy con khỉ phổ biến tính tình rất gấp, có thể nhịn được trăm ngàn năm không hái đã là cực hạn. Há có thể hy vọng xa vời bọn chúng nhịn xuống mấy vạn năm không động vào. Cái thứ ba còn thử không? Ta thấy ba cái đều như thế. Thử một chút đi. Khương Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định. Thử một chút nha. Cho các ngươi thần tôn một quả. Lúc này mới đúng nha. Đông Hoàng Như Yên hài lòng gật đầu. Bắt đầu chăm chú dò xét kén cây thứ ba. Cách chương.